kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Hứa Tiên nấu xa, khủng bố như vậy, chấm dứt, Tô Đại Nhiên không nghĩ tới cái này huyệt động thiên nhiên phần cuối khoảng trời riêng. Bên trong xuất hiện một mảnh cự đại thiên nhiên hố sâu. Trong hố sâu toàn bộ đều là hủ thực. Không có ai biết nơi đây đã từng phát sinh qua cái gì. Vách tường bốn phía có rất nhiều đáng sợ đồ án. Bởi niên đại quá xa xưa. Rất nhiều đều bóc ra thấy không rõ. Nơi đây không sẽ là một cái tà giáo. Ở thật lâu phía trước cử hành nghi thức nào đó a. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Bởi vì mặc kệ niên đại nào, tà giáo loại vật này là vẫn luôn tồn tại. Bọn họ tín ngưỡng, đã sớm vặn vẹo, nhìn từ bề ngoài là bình thường người. Kỳ thực nội tâm hoàn toàn chính là mất trí người điên đang ở Tô Đại Nhiên đoán thời điểm. Phát sóng trực tiếp gian có người lấy tốc độ cực nhanh. Điên cuồng phát ra đạn mạc, là những cái này tà giáo người điên. Chính là bọn họ, ta nhớ được một màn này, thực sự quá tương tự. Bọn họ rất nhiều nghi thức, đều sẽ tuyển trạch ở hắc ám huyệt động. Bọn họ là hung thần dạy. Vách tường đồ án, là bọn hắn miêu tả không ba hung thần ác sát. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, hung thần ác sát chung quy biết hàng lâm thế giới này. Bọn họ muốn mở ra địa ngục chi môn, triệu hồi ra hung thần ác sát. Đã từng nhìn thấu Tô Đại Nhiên phía sau hình xăm Interpol. Lúc này cuồng loạn phát ra đạn mạc. Trình bày cùng với chính mình biết toàn bộ, có thể tưởng tượng nội tâm bị bao nhiêu trùng kích đã từng tham dự trận kia hành động hình cảnh. Cũng dồn dập bắt đầu phát đạn mạc, nói rõ hung thần dậy đáng sợ. Đó là một cái, tập hợp trong cuộc sống sở hữu độc ác, hắc ám, huyết tinh, điên cuồng, đè nén tà giáo, không nghĩ tới bọn họ hơn 100 năm trước liền tồn tại. Thẳng đến 100 năm sau. Mới bị bọn họ những thứ này Interpol phế đi giá cực lớn tìm được sao huyệt đem tiêu diệt. 100 năm tới, người như vậy gian thảm kịch không biết xảy ra bao nhiêu lần. Kinh khủng nhất là bọn họ khả năng đã thành công mở ra một cái đi thông địa ngục chỗ hổng. Địa cầu đột nhiên xuất hiện siêu tự nhiên hiện tượng, ngẫu nhiên chọn người chơi tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Chính là mười mấy năm qua đột nhiên xuất hiện, trăm năm trước Hứa Gia Thôn đột nhiên tiêu thất, rất có thể cùng bọn họ cái nghi thức này có quan hệ. Bọn họ có thể cho rằng thất bại, rời khỏi nơi này, lựa chọn lần nữa địa điểm, nhưng là theo thời gian nổi lên, lần này nghi thức thành công, khả năng chỉ là thành công chốc lát, nhưng ở cái này chốc lát chung, liền mang đi yên tĩnh Hứa Gia Thôn, nhưng mà... Sở hữu liên quan tới hung thần ác sát ghi chép đều theo hung thần giáo biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Tô Đại Nhiên cùng Hứa Thiến đem vách tường đồ án toàn bộ đều ghi chép xuống, sau đó cấp tốc ly khai huyệt động. Ly khai huyệt động phía sau, bọn họ lại đem huyệt động che lại, hết thảy đều khôi phục lại đã từng dáng dấp. Dựa theo Hứa Thiến thuyết pháp, trong 7 ngày Hứa Gia Thôn sẽ tiêu thất. Có phải hay không cùng huyệt động thiên nhiên có quan hệ? Hứa Thiến cũng không xác định. Nhưng trong 7 ngày, đáp án này sẽ xuất hiện rất nhiều đồ án cũng không hoàn chỉnh. Ta trở về xem có thể hay không tu bổ một cái. Hoàn nguyên ngay lúc đó hoàn chỉnh đồ án. Hứa Thiến gật đầu. Nàng rất tin tưởng Tô Đại Nhiên. Liền cùng thê tử tin tưởng chính mình trượng phu một dạng. Trở lại Hứa Gia Thôn phía sau. Tô Đại Nhiên nằm úp sấp trên bàn, nỗ lực tu bổ đồ án. Trong lúc bất chợt, một cỗ mùi thịt tiến vào Tô Đại Nhiên lỗ mũi. Theo mùi thịt nhìn lại, Tô Đại Nhiên thấy được Hứa Tiên. Hứa Tiên bưng một cái bồn lớn thơm ngào ngạt, mới ra lò thịt cung kính đi tới Tô Đại Nhiên trước mặt. Đây là thịt rán. Tô Đại Nhiên nhìn bên trong chậu nóng hổi cách thủy thịt rán. Nháy mắt một cái, Hứa Tiên gấp vội vàng nói. Đại Hiệp, ngày hôm nay ngươi hỏi ta có không có cứu qua xa. Nhỏ ngu dốt, không nghĩ ra Đại Hiệp có ý tứ. Cũng may cho phép Đông nhắc nhở ta. Nói Đại Hiệp khả năng ám chỉ ta muốn ăn thịt rán. Vì vậy, nhỏ liền tự tiện chủ trương, mời đại hiệp không lấy làm phiền lòng. Nghe được Hứa Tiên lời nói, Tô Đại Nhiên ánh mắt là lạ, xem bên trong chậu thơm ngát thịt rán, cũng còn là một cái bạch xà. Đại hiệp ngay từ từ dùng, nhỏ đi trước, sau khi để xuống, Hứa Tiên vội vàng rồi rời đi. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả lần nữa sôi trào lên, Ngưu Bức. Hứa gia thôn nhân, khi còn sống Ngưu Bức, chết rồi cũng Ngưu Bức. Trước có Hứa Tiên nấu xà, sau có Hồng Mao nếp may quỷ. Cái này một thôn người, đều là nhân tài. Hứa Tiên nấu xà, khủng bố như vậy. Nói cách khác, trong chậu khả năng nấu là còn không có hóa hình Bạch Tố Trinh. Cho phép đông thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ. Tô Đại Nhiên nhìn đang ở ghim trung bình. Tấn cho phép đông không hổ là trưởng trấn. Từ nhỏ đã có thể học một biết mười. Chỉ số X siêu quần. Cho thấy không như người thường ưu tú. Trong bát, sẽ không thực sự là Bạch Tố Trinh a. Chấm ngoặc kép, có phải hay không Bạch Tố Trinh? Tô Đại Nhiên không biết. Ngược lại mùi vị không tệ. Rất thơm. Sau khi ăn xong, Tô Đại Nhiên lần nữa vùi đầu bắt đầu tu bổ giấy trắng đồ án. Hứa gia thôn thôn dân, nhìn Tô Đại Nhiên, dồn dập lộ nụ cười vui vẻ. Có Tô Đại Nhiên tọa trấn Hứa gia thôn, liền làm việc đều có sức lực. Vì tu bổ những thứ này không trọn vẹn đồ án, ước chừng phế đi Tô Đại Nhiên 2 ngày thời gian. Cũng may, nỗ lực không có uổng phí. Tô Đại Nhiên đem đồ án cuối cùng là tu bổ không sai biệt lắm. Sau đó hắn dựa theo vách đá xếp đặt trình tự, đem giấy trắng lần lượt dọn xong 510. Hứa Thiến Liêu lấy tóc, cũng chăm chú nhìn mặt đất đồ án. Khá quen a, không thể miêu tả phức tạp đồ án. Tô Đại Nhiên rất là nhìn quen mắt, dường như đã gặp ở nơi nào. Suy nghĩ một lát sau, Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Vì sao? Cảm giác cùng mình hình xăm có điểm giống. Hình xăm ác sát. Tô Đại Nhiên càng xem càng nhìn quen mắt. Mặt đất đồ án không hoàn chỉnh. Không bằng trên người mình hoàn chỉnh. Thế nhưng hắn hầu như có thể kết luận. Đây chính là hình xăm ác sát một bộ phận đồ án. Đánh dấu hệ thống cho ta hình xăm ác sát rốt cuộc là lai lịch gì? Cặp kia đứng vững ở giữa thiên địa huyết đồng. Cái kia mảnh nhỏ vô biên vô tận hắc hải. Suy nghĩ một chút. Hình xăm ác sát liền đại hung đều có thể hù dọa ở. Nó thần bí Tô Đại Nhiên là hiểu. Bây giờ, nó đã tiến nhập giai đoạn thứ 2, chờ hình xăm ác sát tiến nhập hoàn toàn thể. Có thể ta là có thể minh bạch bí mật của nó. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm nhận được. Hình xăm ác sát đối với mình không có định ý. Nó giống như là chính mình một bộ phận. Chính mình chết đi, nó cũng sẽ tiêu thất. Thậm chí một số thời khắc, ác sát còn có chút e ngại chính mình. Tỉ như ở ánh mặt trời đại đạo tiểu khu, chính mình phẫn nộ thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được ác sát đáy mắt sợ hãi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.